Thiên hạ vô song, chương 1016, biếu mặt phẳng chiếu 2, góc truyện audio.com. Những quyển sách mặt phẳng chiếu này, Mạnh Hàn đưa cho tinh linh tộc 3 cái, còn lại 6 đều thu lại, chuẩn bị mang cho Catherine. Sau đó chính là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Tuy rằng so sánh về phương diện cấp bậc Mạnh Hàn phải thấp hơn cấp 7, nhưng lượng ma lực cần thiết lại không hề ít hơn so với cấp 7, trái lại nhiều chỗ còn gấp đến mấy chục lần. 3 vị trưởng lão tinh linh tộc luân phiên ra trận. Thêm vào lượng ma lực dồi dào của Mạnh Hàn hiện tại, tốc độ chế tạo quyển sách còn nhanh hơn so với lúc làm cùng với Harrison. Gần như liên tục 5 ngày 5 đêm, đã hoàn thành một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Tất nhiên, không thể nào chỉ làm một quyển, Mạnh Hàn tiếp tục làm 2 quyển, tương tự hắn chia cho tinh linh tộc 1 quyển, tự mình lưu lại cho Catherine 2 quyển. Tiếp theo mới thật sự là chuyện muốn khổ cực. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8, Mạnh Hàn chỉ vẽ thôi đã tiêu hao thời gian chỉ ít là hơn một nửa ngày. Đợi được tới lúc nạp đủ ma lực, mấy vị trưởng lão tinh linh tộc mới cảm giác được quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 cần ma lực quá khủng bố. 3 người luân phiên ra trận, trong tình huống Mạnh Hàn dồn hết tâm trí tăng nhanh tốc độ, không tới nửa ngày, ma lực của một pháp thánh cấp cao đã khô kiệt, không thể không đổi người. Thật may, có 3 vị trưởng lão tinh linh tộc, trong đó còn có một vị pháp thần các hạ, 3 người thay phiên nhau, cũng theo kịp tốc độ hồi phục ma lực của các nàng. Thậm chí vì để đề phòng nếu có chuyện chẳng may xảy ra, 3 vị trưởng lão từng người còn mang theo một bình nước giếng mặt trăng. Một khi phát hiện có điều gì không ổn, bọn họ sẽ lập tức dùng tới nước giếng mặt trăng. Quá trình gian khổ này kéo dài 10 ngày, lúc này mới hoàn thành. Cầm quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 này, pháp thần các hạ rơi vào trầm tư suy nghĩ. Dường như pháp thần các hạ đang cân nhắc hẳn nên vẽ ma pháp như thế nào lên trên đó mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, quá trình 2 lần trước Mạnh Hàn sử dụng thế nào, các nàng cũng hỏi hết sức rõ ràng. Nếu không phải vì thứ này quá mức hiếm thấy, hơn nữa uy lực quá mức lớn, nói không chừng pháp thần các hạ sẽ vẽ ma pháp trận khác nhau để kiểm nghiệm tất cả một phen. Sau khi nghỉ ngơi sơ qua một hồi, Mạnh Hàn cũng không hề dừng lại. Hắn bắt đầu chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 thứ 2. 3 vị trưởng lão cũng phát hiện trong quá trình như vậy, tuy rằng ma lực điên cuồng tiêu hao, nhưng lại khiến các nàng có thể rèn luyện được tốc độ hồi phục ma lực trong khoảng thời gian ngắn. Nếu là chuyện có lợi, bất kỳ ai cũng không lười biếng. Toàn bộ bọn họ đều toàn lực ứng phó. Sau khi lại tiêu hao 20 ngày, Mạnh Hàn nhận được 2 kiện quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8. Hai bên hợp tác vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn tùy theo như nhu cầu mỗi bên. Vào lúc này tinh linh tộc cũng không quá tham lam. Các nàng biết chỉ cần cùng Mạnh Hàn duy trì mối quan hệ tốt đẹp này, như vậy sau này tại thời điểm cần thiết bọn họ có thể chế tạo ra quyển sách mặt phẳng chiếu như vậy bất cứ lúc nào. Vào lúc này, rõ ràng không thích hợp cưỡng bức lấy những quyển sách mặt phẳng chiếu mà Mạnh Hàn chuẩn bị cho Catherine. Tuy rằng đã trải qua thời gian gần 2 tháng khổ cực nhưng Mạnh Hàn lại hoàn thành xong 10 quyển sách mặt phẳng chiếu mà hắn đã hứa hẹn với Catherine. Tinh linh tộc nhận được quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, cấp 7, cấp 8, nên cũng vô cùng thỏa mãn. Góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian này, nghiệp đoàn ngầm đã đem tổng bộ nghiệp đoàn di chuyển đến Hoàng Kim Thành. Trên thực tế việc di chuyển cũng không tốn quá nhiều công sức. Bên Hoàng Kim Thành đều sẵn có cung điện, Mạnh Hàn cấp một tòa cung điện cho nghiệp đoàn ngầm dùng. Bọn họ chỉ cần chuyển cấp lãnh đạo và những thành viên nòng cốt của nghiệp đoàn ngầm tới đây. Có xe ngựa bay trợ giúp, mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng. Có nghiệp đoàn ngầm gia nhập liên minh, Hoàng Kim Thành lại cho thấy một sự phồn vinh khác. Đến trình độ này, ngoại trừ những thứ không mua được ở Tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư ra, bất kỳ thứ gì khác đều có thể mua được tại Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành cũng xứng danh với cái tên trung tâm thương nghiệp. Nghiệp đoàn ngầm di chuyển lại đây, đã cho Mạnh Hàn một niềm vui bất ngờ. Hội trưởng nghiệp đoàn mang theo một viên tinh hạch hỏa long, cung kính đưa đến trước mặt Mạnh Hàn. Đại nhân, đây chính là chiến lợi phẩm mà hai vị tiền bối của chúng ta sau khi giết hết rồng lớn đã nhận được. Mong đại nhân vui lòng nhận cho. Hội trưởng nghiệp đoàn ngầm thật sự đã lấy ra thành ý tới cực điểm. Một tinh hạch hỏa long, quả thực đó chính là ma hạch đẳng cấp cao nhất. Lấy ma hạch này ra, dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không quá đáng. Bọn họ đưa cho Mạnh Hàn, tất nhiên là vì có thể mang đến cho Mạnh Hàn niềm vui. Đương nhiên ngoài ra cũng còn bởi một vấn đề. Đó chính bọn họ nắm lấy ma hạch hỏa long này ở trên tay nhiều năm, ngoại trừ không biết nên sử dụng như thế nào ra, vấn đề lớn nhất chính là sợ khiến cho long tộc tức giận. Dù sao đi nữa chuyện đã diễn ra nhiều năm như vậy, vẫn không có một người nào sử dụng qua. Mạnh Hàn cầm ma hạch hỏa long trong tay quan sát từ trên xuống dưới nửa ngày, xem rất say mê, nhưng chỉ giới hạn với quan sát. Sau khi xem hồi lâu, Mạnh Hàn đưa ma hạch Hỏa Long trả lại vào trong tay hội trưởng. Đại nhân, đây là thuộc hạ cam tâm tình nguyện đưa lên. Hội trưởng có chút sốt ruột, Mạnh Hàn không thu loại lễ vật này, chẳng phải là có nghĩa là trong lòng còn có khúc mắc gì đó sao? Tâm ý của ngươi ta hiểu rõ, Mạnh Hàn vẫn khéo léo từ chối sự cống hiến của hội trưởng. Tuy nhiên, nghiệp đoàn ngầm vừa di chuyển đến, cần nghiệp vụ có trọng lượng mới có thể mở rộng. Ngươi gần đây chuẩn bị mở một buổi đấu giá ngầm, đem cái này làm món đồ đấu giá tốt. Tin tưởng có long tinh này làm món đồ quan trọng để đấu giá, cũng có thể khiến buổi đấu giá ngầm vẻ vang lên nhiều. Cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ chụp lấy long tinh này là được. Vâng, đại nhân, hội trưởng nghe thấy Mạnh Hàn phân phó như vậy cũng lập tức hiểu rõ. Mạnh Hàn không phải là có ý kiến gì đối với hắn, mà thật sự cân nhắc cho nghiệp đoàn ngầm. Tuy nhiên, hắn vẫn còn có chút lo lắng xin chỉ thị. Đại nhân, nghiệp đoàn ngầm có đôi khi sẽ bán đấu giá một ít nô lệ tinh linh tộc. Như vậy quan hệ giữa đại nhân và tinh linh tộc quy có thể bị ảnh hưởng hay không? Không sao, mỗi lần bán đấu giá ta có thể sắp xếp cho người chụp lấy nô lệ tinh linh về là được. Mạnh Hàn lắc lắc đầu nói, nghiệp vụ có thể tiến hành bình thường thì cứ tiến hành, đừng có dừng lại. Mặt khác nếu như không đủ, còn có vài món vũ khí ma pháp người có thể khoác lác lợi hại một chút cho là thần khí để bán đấu giá. Ta tin tưởng như vậy đủ để chống đỡ một buổi đấu giá ngầm rồi. Vâng, đại nhân, lần này hội trưởng đại nhân của nghiệp đoàn ngầm đã không còn nghi vấn. Góc truyện audio.com, nữa, cách chương.